Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, chương 759, giết ngược. Đi, Mạc Bất Phàm nhìn một cái đứng ở trên không trung, chắp hai tay sau lưng Thương Lăng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng Lâm Linh Nhi bọn họ nói một câu, sau đó cùng theo đại quân sát nhập vào Hổ Long Thành. Quét, quét, Lâm Linh Nhi bọn họ theo sát Mạc Bất Phàm sau lưng. Thương Lăng chỉ ra tay một lần, đánh nát hộ thành trận pháp, tựa hồ cũng chưa có sẽ xuất thủ ý nghĩ, nhìn như vậy phải không tiếc vu xuất thủ nữa. Sát, Mạc Bất Phàm vọt vào Hổ Long Thành sau, đối diện liền giết một tên đại thừa kỳ tu sĩ, gầm thét gầm lên, tay cầm đại đao, hung tợn bổ về phía Mạc Bất Phàm. Cheng, tiêu kiếm một kiếm chém ra, hắc bạch kiếm mang phá vỡ hư không, trực tiếp chém tên này đại thừa kỳ tu sĩ đầu. Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, biến mất ở rồi xa xa, xông về cách đó không xa một tên nhân tiên, côn bằng thần văn thi triển, tốc độ đạt tới một loại cực hạn, vạn kiếm quyết, thương thương thương, tên này nhân tiên cũng xuất kiếm chỉ, kiếm đạo pháp tắc uy năng bùng nổ, trong phút chốc tạo thành vô mấy đạo kiếm quang, tạo thành kiếm liên một dạng bao phủ hướng Mạc Bất Phàm. Hoành, Mạc Bất Phàm một quyền đập xuống, bảy thành luyện thể pháp tắc uy năng cực kỳ khủng bố. Nhục thân vô cùng cường hãn, dốc hết sức phá vạn pháp, làm vỡ nát đối phương đạo pháp tiên thuật, kiếm liên tan biến, phốp, Mạc Bất Phàm lại đập đánh một quyền, quả đấm xuyên qua đối phương lồng ngực, nhập vào cơ thể mà ra. A, tên này nhân tiên kêu thảm thiết, thần sắc kinh hoàng, không ngờ rằng Mạc Bất Phàm thực lực khủng bố như vậy. Vừa đối mặt đã bị đánh tàn phế. Ông, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, gọi ra vạn đạo dung lô, nắp mở ra, trực tiếp đem đối phương chiếm đoạt trong đó. Vạn đạo lực dũng động, đem đối phương dung luyện thành đan. Một quả, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, bỏ rơi trên cánh tay vết máu. Tầm mắt nhìn vòng quanh, lần nữa dõi theo một tên nhân tiên. Bóng người phá không, đánh tới, Mạc Bất Phàm chiến lực bùng nổ, lấy hắn chiến lực, chống lại một loại nhân tiên, chỉ cần mấy chiêu là có thể đem đối phương đánh giết. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, đương nhiên rồi, tu vi là không phải rất cao nhân tiên, mặc dù cũng có thể dung luyện thành đan, nhưng sức thuốc hay lại là kém một chút, nhưng cũng may Hổ Long Thành nhân tiên đông đảo, có thể dùng số lượng bổ túc chất lượng. Thời gian trôi qua, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã qua nửa giờ, sát, phốp, Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành màu đen trường đao, thi triển ra đao đạo pháp tắc, đánh ra một đạo màu đen đao mang, cách không bị thương nặng một tên nhân tiên, lại lấy vạn đạo dung lô dung luyện thành đan, 99 cái rồi. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trên người tất cả đều là máu tươi, phần lớn đều là địch nhân trên người, cũng có một chút là Mạc Bất Phàm chính mình, dù sao ở loạn chiến chính giữa, bị thương không thể tránh được. Cũng may, Mạc Bất Phàm không nhỏ thu hoạch, hắn chém giết ước chừng 99 danh nhân tiên, dùng luyện ra 99 mai pháp tắc đan, cái này làm cho Mạc Bất Phàm tâm tình khá vô cùng. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm sau lưng truyền đến phẫn nộ tiếng của trách. Năng lượng kinh khủng ba động mãnh liệt tới, để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Thiên tiên, xuất thủ là một gã thiên tiên. Tông chủ, cẩn thận, có ở đây không xa xa. Tiêu kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ thấy một màn như vậy, nhất thời lớn tiếng nhắc nhở. Cong, Mạc Bất Phàm xoay người đón đỡ, màu đen trường đao chắn trước người, từ trên trời hạ xuống một cây màu đen gậy sắt, trực tiếp nện ở trên trường đao mặt. bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mạc Bất Phàm trong tay màu đen trường đao bị dao động rời khỏi tay. Lực lượng kinh khủng càng là đem Mạc Bất Phàm đánh bay ra ngoài. Bay ra mấy vạn mét khoảng cách. Phốp, khóe miệng của Mạc Bất Phàm tràn máu. Hiển nhiên là bị thương. Đồng, có thể thấy, hướng Mạc Bất Phàm xuất thủ tên này thiên tiên thân thể cao đến 2 mét. Vóc người cực kỳ khôi ngô. Vũ khí trong tay là một cây màu đen nhánh trường côn. Phía trên có rậm rạp chằng chịt đường vân. Chính là không biết là dùng tài liệu gì chế tạo mà ra. Sát, võ đạo bí pháp, giơ lên trời một côn. Tên này khôi ngô thiên tiên gào to một tiếng. Bạo phát ra võ đạo bản nguyên lực lượng. Nước sơn ánh sáng màu đen nở rộ ra. Uy thế cực kỳ cường hãn. Trong tay trường côn càng là quấn vòng quanh đậm đà sương mù. Không gian đều tại cổ lực lượng này hạ chấn động. Oanh, sau một khắc, hắn liền giết hướng Mạc Bất Phàm. Nhanh như thiểm điện, trường côn càng là nhanh nhẹn. Càn quét tới, mang theo võ đạo uy thế. Đập về phía Mạc Bất Phàm đầu. Sát, Mạc Bất Phàm giống giận. Âm. Thế giới pháp tắc, ăn mòn pháp tắc, thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, đao đạo pháp tắc, 5 loại pháp tắc lực lượng vào lúc này toàn bộ bộc phát. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm còn thi triển ra hư không chi đồng lực lượng. Cưỡng ép điều động không gian pháp tắc lực lượng, Mạc Bất Phàm lần này ước chừng nắm giữ 6 loại pháp tắc lực lượng. Ông... Trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện 6 màu huy hoàng, 6 loại pháp tắc huy năng bao trùm toàn thân, có một loại không ai sánh bằng lực lượng ở trong người dũng động. Cũng trong lúc đó, Mạc Bất Phàm còn dẫn động đan điền Nether Nguyệt Bổn Nguyên Chi Lực, đem toàn bộ Nhật Nguyệt Bổn Nguyên Chi Lực toàn bộ thả ra đi ra. Ánh sáng màu xanh nở rộ, Bổn Nguyên Chi Lực. Tên kia thiên tiên không khỏi sửng sốt một chút, không chỉ có nắm giữ 6 loại pháp tắc, lại còn có thể nắm giữ bổn nguyên chi lực. Ô, chính bầu trời, Thương Lăng tầm mắt hướng nơi này xem ra, nhẹ giọng nỉ non một cái câu. Sát, đồng, Mạc Bất Phàm gọi ra rồi vạn đạo dung lô. Vạn đạo dung lô trong nháy mắt phóng đại, giống như mênh mông sơn nhạc. Mạc Bất Phàm tay cầm vạn đạo dung lô, sau đó gắng sức đập tới. Oanh, màu tím đen lò trực tiếp nện ở màu đen trường côn phía trên. Giống như vẫn thạch va chạm, tinh cầu đụng, tiếng nổ chấn động tứ phương. Từng vòng cơn bão năng lượng khuếch tán, tàn phá tứ phương, đoàng đoàng đoàng, không gian đang chấn động, thậm chí băng liệt, phía dưới thành trì bể tan tành. A, tên kia thiên tiên kêu thảm thiết, trong tay trường côn bị bắn ra ngoài, cả người bị đánh miệng phun máu tươi, lực lượng kinh khủng xông vào trong cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng đều tại chấn động. Đi, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, vạn đạo dung lô phá không đi, đuổi kịp tên kia thiên tiên, cũng mở nắp ra, thả ra tử hắc ánh sáng màu màn, đem bao phủ. Cũng thu nhập trong đó, bịch, nắp nhanh chóng đậy lại, đoàng đoàng đoàng, lò chấn động kịch liệt đứng lên, tên kia thiên tiên gắng sức phản kháng, muốn tránh thoát, vạn đạo lực phun trào, dùng luyện hết thảy, nhất thời, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ lò bên trong truyền ra. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, chấn động bình tức, tên này thiên tiên tử vong. Thu, Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, vạn đạo dung lô bay trở về đến trong tay hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lão ngũ lại chết, giết hắn đi, không thể để cho hắn còn sống. Có ở đây không xa xa, Hổ Long thành đông đảo thiên tiên thấy Mạc Bất Phàm giết ngược thiên tiên hình ảnh. Nhất thời quá sợ hãi, thần sắc hoảng sợ, sát ý tăng vọt. Vì vậy rối rít dõi theo Mạc Bất Phàm. Quét, Mạc Bất Phàm tốc độ mở hết, nhanh chóng trốn chạy chỗ này chiến trường, tránh được những thứ kia đuổi giết tới thiên tiên, sau đó xông vào tông liên ngay trong đại quân. Phải biết, Hổ Long Thành vốn là ở thế yếu, bây giờ càng là phân ra chừng mấy danh thiên tiên đuổi giết Mạc Bất Phàm, nhất thời đưa đến hoàn cảnh xấu lớn hơn. Những thứ kia đuổi giết Mạc Bất Phàm thiên tiên không bao lâu liền bị tông liên bổn nguyên cảnh cường giả ngăn lại, đã không rảnh chiếu cố đến Mạc Bất Phàm rồi. Bọn họ liền tự thân đều khó bảo toàn, lại thật để cho hắn cho giết ngược. Thương Lăng đem các loại cũng nhìn ở trong mắt, chú ý tới Mạc Bất Phàm, đặc biệt là Mạc Bất Phàm nắm giữ vạn đạo dung lô. Cái kia lò ngược lại là một món thứ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục